Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4467, ai là đại thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể xuất hiện năng lượng pháp tắc thuộc tính mộc, vậy chứng minh ngũ hành pháp tắc cũng sẽ xuất hiện, chỉ là bình càn khôn cần phải hấp thu năng lượng cường đại thì mới được, sau này hẳn phải tìm những năng lượng khác để bình càn khôn hấp thụ, để thần điện càn khôn không ngừng xuất hiện những hạt giống pháp tắc khác. Có thể tưởng tượng, mỗi lần xuất hiện thêm một pháp tắc, hẳn lại có nhiều thêm một năng lượng để sử dụng. Ba loại hạt giống pháp tắc trong thần điện càn khôn là nền móng của tu luyện. Có bình càn khôn ở đây, hắn sẽ sử dụng được năng lượng của ba loại hạt giống trong thần điện. Đây là gốc rễ, mặc dù hắn không thể cắn nuốt ba loại năng lượng trong thần điện càn khôn, nhưng vẫn sử dụng chúng được. Đương nhiên dùng ít chắc là vẫn có thể. Sau khi không còn ý thức của càn khôn chi linh ngăn cản, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ những phúc lợi mà mình có thể sử dụng. Tóm lại, ý thức càn khôn chi linh biến mất, hắn mới thật sự trở thành chủ nhân của bình càn khôn. Từ nay về sau hắn sẽ có thể dùng được năng lượng của bình càn khôn. Ngoại trừ thể năng lượng của hạt giống pháp tắc bên trong trong thần điện càn khôn, Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được một lực lượng cuối cùng như là một con dao hai lưỡi. Cũng là bí mật lớn nhất của bình càn khôn, đó là sức mạnh của thần điện. Bình càn khôn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một thần điện. Nếu như đã được gọi là thần điện thì chắc chắn sẽ có lý do nào đó. Khi ý thức bao quanh toàn bộ thần điện càn khôn, hắn phát hiện thần điện ẩn chứa sức mạnh. Cỗ sức mạnh này mang lại cho hắn cảm giác như có thể hủy diệt mọi thứ. Hắn thử điều động nhưng lại run. Hắn biết nếu mình liều mạng thì vẫn có thể, nhưng như vậy sẽ tổn hại bản thân. Vậy nên hắn không dám động nhiều tới sức mạnh của thần điện càn khôn. Cỗ sức mạnh này chỉ có thể dùng như một con át chủ bài để cứu mạng. Nếu không tới bước đường cùng thì hắn sẽ không sử dụng tới. Ra khỏi thần điện càn khôn, Dương Bách Xuyên nhìn thế giới càn khôn hàng trăm vạn dặm. Cuối cùng hắn cũng có được cảm giác hãnh diện. Bắt đầu từ bây giờ, hắn mới thật sự trở thành chủ nhân của bình càn khôn. Chỉ bằng một ý nghĩ, thế giới càn khôn hàng trăm vạn dặm đã ở trong đầu hắn. Trong lòng có một loại cảm giác thần thánh, bên ngoài trăm vạn dặm kia là rào chắn và giới hạn vô hình. Ý niệm phá vỡ rào chắn chính là ngoại giới. Dương Bách Xuyên thu lại những suy nghĩ của mình để chuẩn bị ra ngoài, bởi vì hắn cảm nhận được một phần ý thức của ma thần đã vào trong đại điện của huyết quan. Bình càn khôn có mối liên hệ chặt chẽ với hắn, mặc dù hắn đang ở trong bình càn khôn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tình hình bên ngoài. Lúc này, Lạc Dương mang ý thức của ma thần đã vào trong huyết quan và đang tìm kiếm hắn, hoặc nói đúng hơn là tìm chứng côn bằng. Ngay sau đó, chứng côn bằng xuất hiện trong tay hắn, chỉ một ý nghĩ, hắn đã xuất hiện bên trong đại điện huyết quan. Hiện tại ra ngoài, hắn đã không còn sợ ý thức ma thần nữa. Huống chỉ ý thức ma thần lại giống như những gì quả đen nói, huyết tế luyện hóa đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, thể lực yếu đi rất nhiều, cho dù đối phương không hao tổn thì Dương Bách Xuyên vẫn tự tin có thể trấn áp được nàng a. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện đã bị ý thức ma thần phát hiện. Đối phương lập tức hô lên, người không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu gia còn chưa dạy cho ngươi một bài học, sao có thể chết được. Ngay khi ý thức ma thần đang đứng người, chứng côn bằng trong tay Dương Bách Xuyên đã phát ra hàng vạn tia sáng vàng. Bây giờ nàng ta có muốn chạy cũng không thoát được. Hừ, còn đại thần, tiểu gia đây cho ngươi biết ai mới là đại thần. Dương Bách Xuyên xuống tay càng thêm tàn nhẫn. A, ngươi. Ngươi là đại thần, cuối cùng ý thức ma thần cũng sợ hãi, nhưng Dương Bách Xuyên không hề lay động, lần này hắn phải tiêu diệt ý thức ma thần này mới được. Cách chương.